Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 264, ánh mắt. Cùng lúc đó, mặt khác bốn nhà cũng đang thương lượng chính mình sự tình. Lư gia, nương tựa theo nhân mạch cùng danh tiếng, trở thành Phổ Sa Trang đệ nhất đại tông tộc. Đêm qua, bọn hắn cũng gặp phải phiền toái. Lư gia cũng có người chết. Cùng Bành gia bảy người kiểu chết giống nhau như đúc. Chỉ là chuyện này bị Lư Toàn đè ép xuống. Cũng không có nhường Tiền Thương Nhất biết. Một cái bàn dài bày ở trong phòng lớn gian. Lư Toàn ngồi tại bên ngắn. Người khác lại dựa theo từng người địa vị ngồi tại hai bên bàn dài. Đây là Lư gia gia đình hội nghị. Lư lão, ngươi lần này gọi chúng ta đến. Hẳn là có chuyện rất trọng yếu đi. Lư gia một tên cốt cán mở miệng. Lư Toàn cũng không có lên tiếng. Hắn nhìn thoáng qua ngồi tại chính mình phía bên phải Lư Hâm. Lần này gọi mọi người tới. Đích thật là có chuyện rất trọng yếu. Ta cũng không quanh co lòng vòng. Lư lão ý tứ là để chúng ta từ bỏ Phổ Sa Trang. Cùng một chỗ ra ngoài kiếm ăn đi. Lư Hâm nói xong chưa lại nhiều nói. Bởi vì hắn biết, chính mình lời nói này khẳng định sẽ khiến Kinh Đào Hải Lãng. Chính như hắn suy nghĩ, lời nói này mới ra, người khác liền xôi trào. Dù cho đối với một tên người bình thường đến nói, dọn nhà đều là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Huống chi là đối với đã tại Phổ Sa Trang cắm rễ Lư gia đến nói. Toàn bộ Lư gia nhân số đại khái tại 200 người trên đây. 300 người phía dưới. Đương nhiên, tính đến nữ nhân cùng đứa nhỏ. Những người này nếu như muốn rời xa Phổ Sa Trang đi cái khác thôn hoặc là trên thị trấn. Nhiều như vậy người đối bất kỳ địa phương nào đều là một cái sự đả kích không nhỏ. Trừ phi sớm đã có phương diện này kế hoạch, đem tất cả mọi chuyện đều đã an bài thỏa đáng. Nhị Ngưu chết rồi, Lư lão nói chuyện, Nhị Ngưu là Lư Toàn tôn tử. Là Tiền Thương Nhất cùng Vương Bàn tới bái phỏng Lư Toàn thời điểm. Tại cửa ra vào gặp phải ba tên đứa nhỏ bên trong một vị. Hắn nhìn thoáng qua đang ngồi người nhà họ Lư. Các ngươi biết chết như thế nào sao? Cùng Bành gia bảy người kia kiểu chết giống nhau như đúc. Lư Toàn vỗ bàn một cái. Thế nhưng là, Lư lão, có lẽ, chỉ là ngoài ý muốn đâu. Có một người nhỏ giọng nói một câu. Tuy là thanh âm của hắn không lớn. Thế nhưng là trước bàn người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Mà này, chính là tuyệt đại đa số người ý tưởng. Cái gì ngoài ý muốn sẽ để cho người chết thành dạng này? Lư Toàn hai mắt lăng lệ vô cùng. Năm đó, hắn chính là nương tựa theo hơn người ánh mắt. Mới đưa Lư gia phát triển đến nay. Mới khiến cho Lư gia trở thành Phổ Sa Trang bên trong thứ nhất tông tộc. Cho nên, tại Lư gia, thậm chí tại toàn bộ Phổ Sa Trang, hắn đều được hưởng rất cao danh dự. Chỉ là chạm đến lợi ích sự tình, danh dự ảnh hưởng sẽ yếu bớt nhiều. Lư lão, nếu không chúng ta chờ một chút nhìn, nói không chừng là cái kia gọi thường sóc người dở trò quỷ. Hắn vừa đến Phổ Sa Trang liền phát sinh chuyện như vậy. Muốn nói hắn không có quỷ, ai mà tin a? Lư Hoa nói ra ý nghĩ của mình. Lư Hoa là Lư Bân phụ thân, mà Lư Bân chính là sáng hôm nay đi đồn công an gọi Tiền Thương Nhất tên thanh niên kia. Đúng vậy a, đúng a, người chung quanh liên thanh phụ họa, cho nên các ngươi muốn làm sao xử lý? Xử lý hắn? Lư Toàn thanh âm rất trầm thấp, nếu như Lư lão ngươi nghĩ xử lý hắn, chúng ta có thể phái thêm chọn người, hắn rất khó đối phó. Lư Hoa nhỏ giọng trả lời. Lư lão, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta bây giờ liền có thể giết đi qua. Một tên toàn thân vô lại người nói. Tất cả những thứ này, Lư Hâm đều thấy rõ. Phụ thân của hắn đã sớm từng nói với hắn hiện tại loại tình huống này. Cùng phụ thân dự đoán được giống nhau như đúc. Chỉ là ta cũng có chút không hiểu vì cái gì phụ thân kiên quyết như vậy. Tuy nói phụ thân chỗ hắn chuyện thủ đoạn một mực phi thường nghiêm khắc. Nhưng đột nhiên nhường Lư gia toàn bộ rời xa Phổ Sa Trang loại chuyện này. Trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Nghĩ như thế nào đều quá mức kỳ quái. Cũng khó trách người khác không tiếp thụ. Lư Hâm ở trong lòng nghĩ. tại rời xa Phổ Sa Trang trong chuyện này. Nếu như bài trừ thân tử quan hệ, hắn trên thực tế lựa chọn là đứng tại cha mình mặt đối lập. Đương nhiên, những lời này hắn cũng sẽ không nói ra. Tại giải quyết Thường Sóc vấn đề bên trên, người nhà họ Lư ngươi một lời ta một câu phát biểu cái nhìn của mình. Ra đủ loại chủ ý, tỉ như tại thức ăn nước uống chung hạ độc, lại hoặc là sắc dụ các loại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng lớn đều tràn ngập ồn ào tiếng ồn ào. Ba, Lư Toàn vỗ bàn một cái. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hắn giận dữ mắng mỏ một câu. Lư lão, ngươi đừng nóng giận. Lư Hoa nhẹ nói một câu. Chúng ta này không phải cũng là đang tìm biện pháp giải quyết vấn đề sao? Này Tả Sơn chết một lần. Thường Sóc đem hắn trong tầng hầm ngầm người tìm cho ra. Hắn khẳng định có thể theo những nữ nhân kia trong miệng hỏi ra cái gì. Nếu như đến lúc đó lại tìm đến chúng ta này đến, chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Cùng với chờ đối phương xuất thủ, chẳng bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Đúng vậy a, ta tháng trước mới tới một nhóm hàng, bây giờ còn chưa có bán đi. Chấm ngoặc kép, lúc này có một người nhỏ giọng thầm thì một câu. Lư Toàn biết mình vô luận dù nói thế nào đều vô dụng. Thế là hắn đối Lư Hâm nhỏ giọng nói vài câu. Nguyện ý rời đi Phổ Sa Trang người lưu lại. Không nguyện ý rời đi có thể đi. Lư Hâm đứng lên, ngồi cái dấu tay xin mời. Hắn câu nói này vừa nói, toàn bộ phòng lớn liền an tĩnh lại. Bất quá cũng không có bất luận kẻ nào rời đi. Qua ước chừng 20 giây, Lư Hoa xê dịch cái ghế. Tiếp theo đứng lên, Lư lão, ngượng ngùng, ta rất kính trọng ngài. Nhưng là ngươi quyết định này thực sự quá làm cho người nén giận. Đại gia hỏa trong này đầu bao nhiêu tinh lực, ngươi một câu nói như vậy liền muốn đem những vật này toàn bộ vứt bỏ, sau đó chạy đến địa phương khác làm công, cái này quả thực là làm khó. Sau khi nói xong, Lư Hoa đi ra ngoài. Còn có ai? Lư Hâm hỏi. Lục tục lại có người đứng lên. Lư lão, nhà ta còn có chút sự tình, ta đi trước. Lư lão, có câu nói ra khả năng không thích hợp, nhưng ta vẫn là muốn nói. Không phải liền là chết cá biệt người sao? Chúng ta trong tay ai không có dính máu? Này có gì đặc biệt hơn người? Về phần muốn dọn đi à? Ai? Được rồi, người đã già chính là tính tình bướng bỉnh. Không nói, ta đi trước, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Lư lão, ngài trước tiên đừng nóng giận. Ta nói một câu. Có phải là ngài sợ hãi? Kỳ thật căn bản không có gì phải sợ. Năm đó điều kiện nhiều gian khó khổ. Chúng ta Lư gia không phải cũng là theo trong gió trong mưa tới rồi sao? Kỳ thật điểm ấy tiểu phong tiểu lãng, nhịn một chút cũng liền đi qua. Những người này thời điểm ra đi hoặc nói ra chính mình chân thực ý tưởng, hoặc chỉ là đơn giản một câu cáo từ. Đối với những người này, Lư Toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Theo càng ngày càng nhiều người rời đi, bàn giải nháy mắt trống ra một khối lớn. Cuối cùng, trừ Lư Toàn cùng Lư Hâm bên ngoài, chỉ còn lại có một người. Lư lão, ta, chấm ngoặc kép, cái này mặt người sắc yêu sầu, trên mặt phẳng phất viết khó khăn vô cùng, bốn chữ. Ngươi muốn đi liền đi đi thôi. Lư Toàn nói, kỳ thật Lư lão, ta là rất ủng hộ ngươi. Người a, không thể một mực vùi ở ngọn núi nhỏ này trong thôn. Hẳn là đi xem một chút thế giới bên ngoài. Thế nhưng là chúng ta mang nhà mang người, như vậy đi ra ngoài sợ là muốn trên đường ăn xin. Ta, chấm ngoặc kép, đi, Lư Toàn không kiên nhẫn nói. Tốt a, Lư lão, kia gặp lại. Người này xám xịt chạy ra ngoài, nhìn trước mắt bàn trống. Lư Toàn cũng đứng lên, thông chi thủ hạ người thu dọn đồ đạc, ngày mai rời đi Phổ Sa Trang. Không nguyện ý đi người liền theo nó đi. Vâng, Lư Hâm gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.